Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, phần 635, chính là kiếp trước không có xuất hiện quá, không đúng, có lẽ không phải không có xuất hiện quá, mà là hắn không có nhìn thấy quá mà thôi, nhưng là tồn tại khẳng định là tồn tại. Như vậy hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Bọn họ hai cái muốn tới Thiên Khanh phía dưới đi xem. Này khẳng định là không có khả năng. Bọn họ mới sẽ không đến phía dưới đi quan sát cái này Thiên Khanh lớn như vậy. Đi xuống nói không cam đoan bọn họ có thể an toàn đi lên. Nói nữa nơi này là thuộc về thủ đô căn cứ Thiên Khanh. Tuy nói Lư Vị An làm cho bọn họ lưu lại hỗ trợ. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp thật sự trực tiếp không nói hai lời liền đi xuống đi. An toàn đệ nhất vị, thuộc sở hữu vấn đề là vị thứ hai, Đường Minh suy nghĩ thật lâu mới gọi tới đóng quân ở phụ cận quân. Đội đội trưởng chỉ vào tới gần mặt đất bên cạnh Thiên Khanh bên trong chảo ấn. Cái này chảo ấn thực mới mẻ, hẳn là chính là hai ngày này lưu lại. Các ngươi không cảm giác sao? Đội trưởng hơi hơi một đốn, sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, cư nhiên bị biến dị động vật tiếp cận đến như vậy gần khoảng cách bọn họ đều không có phát hiện. Lúc sau không chừng liền phải bị giết rớt, xin lỗi. Chúng ta cũng không có cảm giác được động tĩnh gì. Đường Minh, ngươi nhìn xem cái này chảo ấn tượng là cái gì chủng loại biến dị động vật. Vị này đội trưởng tỉ mỉ đối chiếu chính mình trong trí nhớ mặt sở nhìn đến quá biến dị động vật. Theo sau đột nhiên phản ứng lại đây, nghiến răng nghiến lợi nói, hình như là, biến dị ngốc mao hồ. Đường Minh, đúng vậy, nghĩ đến ngươi cũng là biết ngốc mao hồ sức chiến đấu. Cho nên các ngươi phải cẩn thận, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này. Đề cao cảnh giác, nói không chừng có thể cứu các ngươi một cái mệnh, đội trưởng. Nói ngắn lại đa tạ hai vị đường tiên sinh nhắc nhở, lúc sau bọn họ vòng quanh cái này Thiên Khanh. Đi rồi một vòng, nhưng chảo ấn nói thật đúng là cũng chỉ thấy được bên kia một cái. Cho nên cũng không biết là trùng hợp vẫn là vận khí tốt, Đường Minh. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi. Này liền phải đi về, các ngươi ở chỗ này muốn cẩn thận một chút, một khi có vấn đề, nhớ rõ trực tiếp trốn đi cùng thủ đô căn cứ liên hệ tốt. Chúng ta đã biết nói, bọn họ nhìn theo Đường Minh bọn họ như vậy chạy vội rời đi. Chờ bọn họ nhìn không tới người màu thời điểm, mới có người hỏi, bọn họ không lái xe lại đây sao? Ân, kỳ thật ta cảm thấy bọn họ như vậy chạy khả năng tốc độ muốn càng mau, a. Hình như là a, nói ngắn lại, chuyện này cứ như vậy trước đặt ở một bên. Bọn họ về tới thủ đô căn cứ, mà Lư Vị An bên kia cũng đã chịu đóng quân ở bên kia quân đội phát tới tin tức Lư Vị An ở tự hỏi. Lúc sau, trực tiếp hạ lệnh, cho phép bọn họ dưới nền đất hạ kiến tạo trong căn cứ mặt dùng theo dõi cùng máy bay không người. Lái tới giám thị Thiên Khanh động tĩnh, miễn cho phát hiện động tĩnh không kịp lui lại, thuận tiện còn liên hệ vừa mới trở lại biệt thự. Chuẩn bị ăn cơm Đường Minh bọn họ, Đường Minh cầm điện thoại y, Lư Vị An. Người có việc sao? Ân, chúng ta xác thật là vừa rồi từ Thiên Khanh bên kia trở về, Lư Vị An. Là ta phía trước cùng các ngươi nói Thiên Khanh bên kia động tĩnh lúc sau mới quyết định đi xem. Sao? Đường Minh, không sai, đi xem tóm lại không có chỗ hỏng, cái kia chảo ấn hẳn là chính là hai ngày này mới lưu lại. Các ngươi máy bay không người lái không phát hiện cũng là thực bình thường. Bởi vì khoảng cách mặt đất thật sự thân cận quá, cần đến chỉ cần lại hướng lên trên bò một bước. Này chỉ biến dị động vật là có thể từ Thiên Khanh bên trong bò ra tới. Nhưng là không biết vì cái gì. Này chỉ biến dị động vật không có ra tới, mà là lựa chọn lui về, chẳng lẽ là bởi vì lưu lại chảo ấn thời điểm. Biến dị động vật chỉ là một con, cho nên không dám ra tới. Lư Vị An, nói ngắn lại, lúc này đây cảm ơn các ngươi, thiếu các ngươi đại nhân tình, Đường Minh. Không có việc gì, thủ đô căn cứ là cái này quốc gia cuối cùng lớn nhất người sống sót căn cứ. Nếu là thật sự đã không có, kia chẳng phải là không xong. Tuy nói còn có D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ ở. Nhưng này hai cái căn cứ thật đúng là liền so ra kém thủ đô căn cứ ý nghĩa trọng đại, Lưu Vĩ An. Vậy được rồi, chuyện này liền trước không nói. Hai vị là tính toán lưu tại thủ đô căn cứ sao? Đường Minh, chuyện này giải quyết phía trước. Chúng ta là tính toán lưu lại. Còn có nếu là Thiên Khanh bên trong thật sự có biến dị động vật ra tới nói. Ta có thể cho trang viên biến dị lang khuyển cùng biến dị bầy sói lại đây hỗ trợ, dù sao bầy sói. Tồn tại đã sớm đã cho hấp thụ ánh sáng. Thời gian dài như vậy, tóm lại sẽ bị đại gia cảm thấy được một chút dấu vết để lại. Còn có trang viên thu tân nhân, tóm lại là sẽ có nhất thời nói lỡ miệng người. Đem chuyện này nói ra đi, tóm lại sở hữu căn cứ đều biết đến sự tình. Bọn họ lại cất giấu cũng không tế với sự, Lưu Vĩ An. Nếu có thể nói liền thật sự quá cảm tạ. Hiện tại chúng ta thủ đô căn cứ cùng trung chuyển căn cứ chi gian điện thoại đã liên thông. Nếu muốn thông chi bên kia nói, trực tiếp gọi điện thoại qua đi cấp dịch quân liền có thể, ta đợi lát nữa an bài người đến các. Người biệt thự bên kia đi trang một đài máy bàn, thuận tiện đem dịch quân bên kia điện thoại cho ngươi. Nếu là muốn liên hệ trang viên nói, cũng có thể thông qua dịch quân trực tiếp liên hệ, Đường Minh. Nga, này đảo phương tiện rất nhiều, so với phía trước liền rất nhiều, Lưu Vĩ An. Đây cũng là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả. Nguyên bản là không nhanh như vậy, nhưng là mặt khác căn cứ đều tham dự vào được. Trên cơ bản hoàn thành sở hữu căn cứ cùng trung chuyển căn cứ bên kia xong hướng trò chuyện, Đường Minh sờ sờ cằm, kia chẳng phải là muốn liên hệ mặt khác căn cứ cũng phương tiện rất nhiều. Trực tiếp thông qua trung chuyển căn cứ liên hệ là được. Lưu Vĩ An, đúng vậy, hiện tại muốn liên hệ mặt khác căn cứ người, trực tiếp đánh tới trung chuyển căn cứ, lại từ trung chuyển căn cứ người thay chuyển đạt liền có thể. Duy nhất khuyết điểm chính là những lời này không thể quá bí mật, Đường Minh. Bất quá đây cũng là có thể giải quyết đại bộ phận chuyện phiền toái, bọn họ nói xong chính sự. Cũng không có lại lưu bao lâu. Treo điện thoại bắt đầu ăn cơm siêu ngày hôm sau liền chờ tới rồi đỉnh bão cuồng phong lại đây. Trang bị máy bàn nhân viên công tác, cẩn trọng ở cửa đem chiếm đầy nước mưa được đến đồ vật tất cả đều ném ở bên kia. Đi vào nhà ở thời điểm ít nhất nhìn là thực ngàn sảng người, Đỗ Nghị hỏi. Lão sư, cái này máy bàn, Đường Minh, có thể trực tiếp liên hệ đến trung chuyển căn cứ người, Đỗ Nghị ánh mắt sáng lên. Có phải hay không có thể cùng trang viên người ta nói lời nói? Đường Minh, cũng có thể, trước tiên gọi điện thoại qua đi cùng bên kia người ta nói. Sau đó làm dịch quân phái người đến trang viên đi thông chi. Đám người tới rồi máy bàn bên kia, là có thể trực tiếp nói chuyện, chương 647 ngẫm lại kỳ thật vẫn là thể phương tiện. Cũng không biết gì thời điểm mới có thể trực tiếp vượt căn cứ nói chuyện phiếm phát tin tức cũng có. Thể dùng di động thì tốt rồi, nhưng là ngẫm lại kiếp trước, Đường Minh bỗng nhiên cảm thấy hiện tại kỳ thật giống như cũng không tồi. Cái này máy bàn nhìn qua phi thường tinh xảo. Nhưng là trang bị lên bước đi giống như thực phiền toái. Bất quá cũng may này đó nhân viên công tác giống như đã thực thói quen dường như. Tuy nói quá trình rườm rà, nhưng không có một bước là sai lầm siêu trang bị hảo cái này máy bàn. Bọn họ hoa hơn một giờ thời gian, hơn nữa vẫn là ở động tác lưu sướng dưới tình huống. Xem ra hiện tại có thể sử dụng đến khởi thứ này chỉ sợ chỉ có các đại căn cứ đi. Tương đối tiểu nhân căn cứ chỉ sợ còn cần đại căn cứ mang theo đồ vật qua đi trang bị mới có thể. Rốt cuộc bọn họ khả năng chính mình nghiên cứu không ra. Cũng sinh sản không được nhưng có thứ này. Tốt xấu cũng là đi ra bước đầu tiên. Đường Minh nhìn còn xem như tương đối vui vẻ ân. Đường Thiên Lam vẫn luôn đều nhìn bọn họ trang bị thứ này. Liền ở bọn họ trang bị hào. Chuẩn bị cuối cùng một bước thời điểm giống như phát hiện cái gì không tốt lắm đồ vật, Đường Minh. Các ngươi chờ một chút, mọi người đều ngừng tay công tác nhìn về phía hắn. Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam, như thế nào, phát hiện cái gì sao? Đường Thiên Lam lắc đầu, theo sau gật gật đầu, làm ta nhìn xem mơ siêu. Đường Thiên Lam đi đến bên kia xốc lên cái này máy bàn bên ngoài Mai Tử Hướng. Bên trong cẩn thận xem xét một phen, nói, ngươi lại đây, vừa rồi bên này này bộ phận là ngươi trang đi. Ngươi một lần nữa mở ra cho ta xem mơ siêu, bị Đường Thiên Lam điểm đến người hơi hơi một đốn. Nhìn qua có chút khẩn trương, nhưng là Đường Minh bọn họ cũng không có hoài nghi. Tất cạnh trường hợp như vậy bọn họ đều đã thói quen, đừng nói là bị bọn họ điểm đến người. Liên tính chỉ là bị bọn họ dùng hai mắt nhìn chằm chằm xem. Những người này đều sẽ phi thường khẩn trương. Cho nên hiện tại hắn khẩn trương ở bọn họ xem ra cũng thực bình thường, hắn dùng rất chậm tốc độ một chút đem vừa mới chính mình lắp ráp đi lên các linh kiện từng bước bắt lấy tới. Nhưng là tốc độ thong thả có thể, đừng nói là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, ngay cả cùng hắn cùng nhau lại đây công tác vài người nhìn đều có điểm sốt ruột ân. Kỳ thật có thể hơi chút mau một chút, có lẽ là bên trong có địa phương không trang hảo. Nạp lại hảo là được, bọn họ tuy rằng cũng đối Đường Thiên Lam theo như lời mở ra trang tốt máy bàn có điểm bất mãn, nhưng này hai cái thân phận đặc thù, liền tính là làm cho bọn họ hủy đi trang trang lại hủy đi. Một lần hai lần thậm chí mười lần cũng chưa quan hệ, đồng bạn an ủi giống như cũng không có truyền đạt cho hắn, hắn nghe xong lúc sau ngược lại càng thêm sốt ruột, hiện tại cả người đều càng thêm khẩn trương. Ngay cả đôi tay đều bắt đầu run rẩy, Đường Thiên Lam bắt lấy hắn tay. Đối phương hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Thiên Lam. Kia, cái kia, Đường Thiên Lam mặt vô biểu tình nhìn hắn. Cặp mắt kia giống như xem thấu hết thảy. Người trạng thái giống như không tốt lắm. Vẫn là tính, làm mặt khác người lại đây hủy đi đi, theo sau hắn đem người đẩy đến một bên. Nhìn dư lại người, các người giữa còn có ai sẽ? Không bao lâu liền đi ra một người, ta tới hủy đi đi, Đường Thiên Lam, vậy ngươi lại đây hủy đi, hắn đi ra phía trước nhìn vừa rồi bị dỡ xuống hơn một nửa địa phương. Nói, kỳ thật rất đơn giản, người như thế nào hủy đi như vậy chậm đâu, ta tới, nơi này dỡ xuống, sau đó là nơi này, Đường Thiên Lam nhìn xuất hiện ngoài ý muốn địa phương. Chỉ vào nơi này hạt cắt lớn nhỏ đồ vật, cái này là cái gì? Kỳ thật bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, nơi này đồ vật là cái gì? Tất cạnh bọn họ đều kiến thức quá. Hơn nữa Đường Thiên Lam cùng Đường Minh trước kia thật sự mặc kệ đang ở nơi nào đều sẽ có loại đồ vật này xuất hiện, Đường Minh cười lạnh một tiếng. Thế nào a? Xem ra Lư Vị An bên kia thuộc hạ lại xuất hiện bằng mặt không bằng lòng người. Lúc này đây cư nhiên có thể ở bên trong này động thủ, người chung quanh đều phi thường khiếp sợ. Nhìn vừa rồi bị Đường Thiên Lam đẩy đến một bên người. Mà hắn bản nhân hiện tại đã sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất, Đường Minh. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là trước đem thứ này toàn bộ mở ra xem xét một lần lúc sau lại trang hảo đi. Thiếu một người các ngươi cũng không có quan hệ đi. Dư lại người thấy Đường Minh giống như không hỏi tội bọn họ bộ dáng. Lúc này mới bình tĩnh lại. Đương nhiên không thành vấn đề. Chính là tốc độ sẽ chậm một chút mà thôi, Đường Minh. Không có việc gì, bảo đảm không thành vấn đề là được. Các ngươi tiếp theo công tác, người này giao cho chúng ta có thể tốt, không thành vấn đề, Đường Minh đi qua đi. Xách theo cái này vừa rồi động tay chân người đi ra ngoài. Thiên Lam, người ở chỗ này hãy chờ xem. Ta đem hắn ném đến trong viện đi linh, vừa rồi Đường Thiên Lam phát hiện dị thương. Nhưng là hắn lại không phát hiện. Không phải nói hắn không được, mà là vừa rồi hắn lực chú ý không có đặt ở cái kia máy bàn thượng. Hết chương.